Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 758, gặp qua phá vỡ kéo khô mục sao. Moria, đây chính là ngươi một năm rưỡi này đối với cái bóng nghiên cứu sao? Nhìn xem những này hành động rõ ràng hơi chậm một chút, chậm cương thi. Bạch Thủy không khỏi híp híp mắt, hướng phía cái kia hố trong động cao giọng hỏi. Chít chít hì hì, không sai, Bạch, đây chính là ta một năm rưỡi bên trong chỗ nghiên cứu ra được thành quả. Hảo hảo cảm thụ một chút đi, đây chính là có thể ứng đối đại tướng chiến đội. Moria vừa nói xong, những này trước một khắc vẫn được động chậm chạp cương thi. Từng cái mắt lộ ra hung quang, tiếp lấy liền tất cả đều là xé rách không khí, như là một viên đạn đạo đồng dạng, lăng lệ phá không mà tới. Tinh anh cương thi sao? Có chút ý vũ, có mấy cỗ vẫn là ta chỗ nhận biết. Ngươi một năm rưỡi này hoàn toàn chính xác rất cố gắng. Tại cái này mấy cỗ cương thi bên trong, Bạch Thủy thấy được một bộ quen thuộc thi thể. Kia là đã hủy diệt Big Mom băng hải tặc thành viên. Nesu Nomi người sở hữu. Owen, bất quá, thiếu đi Nesu Nomi ngươi. Thực lực chí ít thấp một nửa. Ta muốn biết Moria lại cho ngươi cái gì mới kỹ năng đâu. Owen làm trong đó nhanh chóng nhất cương thi. Đến nơi trước tiên Bạch Thủy trước mặt. Trên tay phải lại trong nháy mắt toát ra kinh khủng nhiệt độ. Bốc cháy lên hỏa diễm. Có lớn lao uy lực. Đánh tung mà tới. Hâm nóng chi quyền sao. Có ý tứ. Thế mà bị ngươi tìm được Nesu Nomi người sở hữu cái bóng. Sau đó lại bỏ vào trong thân thể của hắn. Đối mặt với gần ngay trước mắt hỏa quyền, Bạch Thủy vẫn là đưa tay phải ra ngón trỏ. Ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, chính là một cỗ hùng hồn đỏ lam quang mang nổ bắn ra mà ra. Hỏa quyền tựa như phá vỡ kéo khô mục đồng dạng phá vỡ đi ra. Owen cứ như vậy bị nổ bay ra ngoài. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy nhẹ phun một ngụm khí. Phía sau liền có một cái đỏ lam năng lượng chỉ riêng quyền. Áp bách lấy không khí. Đem tất cả đánh tới cương thi toàn bộ bao ở trong đó. Cũng cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy trên không trung vỡ nát giải thể. Moria, nếu như cái này chính là của ngươi toàn bộ chiêu số. Ta nghĩ nhân sinh của ngươi đến đây chấm dứt. Bạch Thủy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó dạo bước giống như hướng đi Moria mà đi. Làm sao có thể? Ta tỉ mỉ nghiên cứu cương thi lại không chịu được như thế một kích. Ngươi cái tên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Moria hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Bạch Thủy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phải biết hắn vừa vặn phóng ra những cương thi này. Đều là hắn tác phẩm đắc ý. Liền xem như ứng đối đại tướng. Đều có thể chống lại một hồi. Nhưng tại Bạch Thủy nơi này. Lại ngay cả một chiêu đều không có chống cự lại. Hắn là quái vật đi. Moria ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu như công kích của ngươi đến đây là kết thúc. Vậy kế tiếp đến phiên ta. Nói xong, cũng không đợi Moria gật đầu đồng ý. Bạch Thủy liền đối với hắn giơ lên tay phải. Tiếp lấy nhẹ nhàng nắm chặt. Phốp, tại Bạch Thủy nắm chặt tay phải một nháy mắt. Moria toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Giống như là trực tiếp lọt vào trong hầm băng đồng dạng. Có một cỗ kinh khủng hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng mà, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Một đạo đỏ lam quang mang cứ như vậy trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Sau đó xuyên thủng lồng ngực của hắn. Làm sao có thể? Moria chưa từng có nghĩ đến. Sinh mệnh trôi qua cảm giác là như thế rõ ràng nhưng cảm giác. Toàn thân lực lượng đều bị đạo này đỏ lam quang mang rút đi. Mất đi lực lượng Moria tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng. Trực tiếp ngã trên mặt đất. To lớn thân hình trên mặt đất tóe lên một cho bụi. cho đến chết, Moria cũng không thể tin được. Đối mặt mình Bạch Thủy đúng là như thế, không chịu nổi một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.